Cháu Thắng và con Huyền đi cùng nhau đấy à? Chơi ở đâu mà tận giờ này mới về vậy con? Tôi định bước tới cạnh ba, rồi khéo léo lựa lời giải thích với ba, cho ba an lòng. Nhưng tôi chưa kịp nói, Thắng đã vươn tay kéo lấy cánh tay của tôi, không cho tôi bước. Và tiếp sau đó tôi nghe câu nói trả lời từ miệng của Thắng. Dạ chào bác vẫn chưa ngủ ạ? Ba tôi nghe Thắng hỏi thăm với vẻ bình thường như thế, nên gương mặt đang khó tính đã có phần giãn ra, rồi điềm nhiên trả lời với Thắng. Ừ, bác đang trông con Huyền, thấy khuya rồi nó vẫn chưa về nhà nên bác lo lắm. Nghe ba nói tới đây mà lòng tôi như có một tảng đá ngàn cân đè nặng xuống. Tôi ôm chặt cái áo của Thắng, che đi thân mình, rồi từ từ đi tới trước ba. Dạ con xin lỗi ba, để ba phải trông con rồi. Ba tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó dừng ánh mắt nơi chiếc áo tôi đang khoác trên người với sự hoài nghi. Khúc này cả người tôi run lên, tôi sợ ba tôi phát hiện chuyện tôi khác lạ sẽ hỏi phăng tới. Lúc ấy chắc chắn ba sẽ càng lo lắng thêm nhiều. Áo này của ai? Sao con lại mặc về thế hả Huyền? Tôi tái mặt nhìn xuống chiếc áo rồi lúng túng không biết trả lời ba thế nào. May sao lúc này Thắng bước tới đỡ lời tôi. Khuya rồi, bác để Huyền vào trong thay quần áo đi bác. Ngoài này con và bác tâm sự chút xíu nha bác. Nghe Thắng nói, ánh mắt ba tôi nhìn càng thêm nghi ngờ. Tôi thì cũng khó hiểu lắm, không biết ý Thắng là gì. Nhưng thấy Thắng nháy mắt với mình nên tôi cũng yên tâm đôi chút. Không hiểu sao tôi rất tin tưởng Thắng sẽ nói đỡ với ba giúp tôi, nên tôi liền im lặng chờ đợi ba lên tiếng. Sau một vài giây nhìn chúng tôi nghi ngờ, rồi ba cũng tặc lưỡi bảo tôi vào trong trước. Tôi nghe thế thì liền thở phào, nhanh chóng đi vội vào nhà. Bên ngoài không biết Thắng đã nói gì với ba của tôi, mà tầm một tiếng tôi nghe Thắng mượn xe tôi chạy về. Và tiếng đóng cửa tắt đèn của ba tôi. Tuyệt nhiên ông không hỏi tôi một câu nào nữa. Trong đêm thanh vắng, gội rửa rất nhiều lần và xối ào ạt nước lên người của mình, tôi đưa tay kỳ cọ trên da cho đến khi ứa cả máu tôi mới đi ra ngoài. Vì tôi muốn gội sạch những vết bẩn vừa nãy phong ban cho mình. Nhưng tôi chợt nhận ra tôi gội hoài gội mãi cũng vậy thôi, vì vết bẩn này đã ăn sâu gặm nhấm vào trong tim tôi rồi, không thể xóa nhòa đi được. Ngồi tựa lưng vào cạnh giường, lúc nãy có Thắng, vì Thắng cố tình trêu tôi nên tôi dù đang sợ hãi nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh vượt qua nỗi sợ của bản thân một cách kỳ lạ để mà đối đáp lại Thắng. Nhưng giờ đây giữa không gian yên tĩnh lại chỉ còn một mình, nhìn lại những vết tích mà Phong gây ra trên người của mình, những ám ảnh về buổi tối chợt ùa về, bất giác cả người tôi run lên bần bật. Đưa hai cánh tay ôm chặt bó gối, nước mắt yếu đuối vì sợ hãi và ghê tởm trong tôi lại ùa về khi nghĩ tới Phong. Người đàn ông mà tôi từng trao yêu thương, từng muốn xây dựng hạnh phúc một đời, hôm nay lại nhẫn tâm hung hăng cưỡng bức tôi một cách thô bạo để thỏa mãn thú tính trong người anh ta. Và tôi cũng không thể nào quên được những lời mạt sát tôi tuôn ra không thương tiếc lại từ khuôn miệng của một kẻ đã từng nói yêu tôi trọn đời. Cả một đêm dài không ngủ, tôi ngồi đó nước mắt rơi liên tục khi từng ký ức đẹp đẽ hiện về. Những cái ôm, những ánh mắt trao nhau đầy yêu thương, những lời nói mật ngọt chân thành và cả hình dáng người đàn ông tôi bất chấp yêu thương. Từng chút một ùa về, làm tôi đau tới mức chẳng thể nào mà thở được nữa. Và rồi sau đó là một chuỗi sự sợ hãi, những ám ảnh khiến tôi chẳng còn đủ mạnh mẽ. Tôi liền ôm đầu liên tục để mà cố xua đi. Thế nên cho khi tới trời gần sáng, tôi vẫn mở mắt chân chân, cả người đờ đẫn chẳng chút sức sống. Tiếng gà gáy vang báo hiệu trời đã sáng, cũng chính là lúc bên ngoài cửa nhà tôi chợt ồn ào huyên náo có tiếng xe chạy rầm rầm vào nhà. Tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập và cả tiếng mẹ của Phong đang réo inh ỏi ở ngoài sân. Con Huyền đâu? Mày ra đây xem nào. Sao mày dám cho người đánh con của tao đến cái mức thế này hả? Mày mau ra đây. Mày mà không ra, tao cho người đốt cả họ nhà mày đó. Tôi hốt hoảng bật dậy, cả người kinh hãi, đầu tóc bù xù khi ngó qua khe cửa sổ cố nhìn ra sân. Trời vẫn còn mờ tối chưa sáng hẳn, thế mà mẹ con bà ta đã lôi nhau sang đây hùng hổ đến nhà tôi gây chuyện rồi. Tôi thầm nghĩ chắc là khi Phong về, thấy Phong bị đánh tơi tả nên bà ta muốn đến đây để trả thù lại, để lấy lại công bằng cho con trai mình chứ gì. Nhưng nghĩ đến đó tôi lại thêm hoảng hốt khi nhớ đến ba của tôi. Ông mà biết chuyện chắc là sẽ tức giận lắm, rồi lại ảnh hưởng tới bệnh tình. Ngay lập tức tôi vội vàng bật dậy và nhanh chân chạy ra ngoài. tự mình sẽ giải quyết được, cũng như bịt chặt miệng bà ta để khỏi làm ồn ào với những người xung quanh. Ấy vậy mà tôi vừa bước ra, vừa lên tiếng hỏi mẹ con bà đến đây làm gì, và mẹ Phong chưa kịp trả lời, tôi đã thấy ba tôi vác cây ba đinh tự chế gồm ba chiếc lưỡi thật nhọn mà ngày ba dùng để đi bắt cá cạn hoặc bắt rắn từ đằng sau chạy lên. Đứng đối diện với gia đình của Phong, ba tôi càng thêm giận dữ. Không hiểu sao mặt ba lúc này đỏ bừng lên rồi lớn tiếng buông lời hăm dọa lại mẹ con của Phong. Bà tới đây la làng xóm cái gì? Định hỏi tội con gái của tôi vì đánh thằng con của bà sao? Vậy tôi cũng nói cho bà biết, tôi cũng đang định sang đó để tìm cái thằng khốn nạn đó đây. Bà yên tâm đi, tôi không những chỉ đánh mà còn giết luôn nó đấy. Tôi đứng nhìn hình ba khó hiểu, không biết ba tôi đang muốn nói điều gì. Tại sao ba lại có thái độ căm phẫn như thế? Chả lẽ Thắng đã... Tại sao Thắng làm thế khi mà tôi vẫn tưởng Thắng sẽ giấu giếm chuyện của tôi cơ chứ? Bà mẹ của Phong ban đầu hùng hổ lắm, nhưng nhìn thấy ba tôi cầm cây đinh ba ra thì lại thụt lùi ra xa sợ hãi, nhưng vẫn còn trừng mắt nhìn cha con tôi rồi nhảy đổng lên la làng inh ỏi. Ông nói ông giết con tôi đấy à? Tôi thách ông đó. Không khéo chưa qua đến mảnh đất nhà tôi đã bị công an chùm đầu bắt đem về đồn rồi đấy. Đồ ba cái thứ nghèo hèn lại còn lên giọng nọ tiếng kia. Còn con Huyền á, cái con trở đánh, sao mà dám đánh con tao? Tôi không biết ba đang nghĩ thế nào, nhưng có ba tôi lại cảm thấy yên tâm hẳn, nên tôi liền đứng thẳng rồi bình thản trả lời lại bà ta mà không hề có một chút sợ hãi nào trong lòng nữa. Anh ta còn lếch về nhà ấy, là may phước nhà bà rồi đấy. Bà nên ăn mừng đi. Còn nếu muốn biết tại sao anh ta bị lôi đánh thì mẹ con bà kéo nhau về mà hỏi anh ấy. Mọi chuyện có lửa mới có khói. Con mình làm sai thì nên nhận đi, chứ đừng có mà cố bênh vực rồi lại nhảy bổ qua đây tìm tôi. Mời bà về cho. Bà mà còn đứng đây thì cất cây đinh ba trong tay của ba tôi, lỡ nó không nhìn thấy đâm bậy đâm bạ trúng vào người của bà ấy, thì đừng có mà trách tại sao bà xui nha. Mẹ Phong sau khi bị tôi nói cho một trận thì lại nhìn cây đinh ba vừa dài vừa nhọn đang cầm trên tay của ba tôi thì cả người hơi khựng lại, không dám manh động nữa, nhưng vẻ mặt cứ hướng về tôi vô cùng căm phẫn. Ánh mắt sắc bén tựa như sao, như muốn băm vằm tôi ra thành trăm mảnh vậy. Mẹ Phong im lặng thì lại tới lượt cái Quyên hung hăng nhào đến. Nó đứng đối diện với tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó hất mặt lên tiếng. Anh tôi chắc chắn là không sai rồi. Có chị mê anh tôi nên dụ dỗ anh tôi có đúng không hả? Rồi anh tôi từ chối nên cay quá quay ra cho người đánh anh tôi như thế sao? Diệp lại được nước xen vào. Cô ta cưng mặt nhìn tôi nguyết dài, tỏ rõ sự ghen ghét. Đúng thế, nhất định là cô ve vãn chồng tôi không thành nên mới ra tay đánh chồng tôi. Cô nói đi, cô muốn cái gì mới không phá hoại gia đình tôi nữa hả? Đứng nghe mẹ con họ tự huyễn mà tôi chỉ biết bật cười cho cái suy nghĩ vô cùng phi lý của chính họ. Ve vãn chồng cô ta sao? Tôi ve vãn thì cần chi phải ly hôn cơ chứ. Đứng đối diện với họ, tôi dõng dạc lên tiếng nói thật lớn cho tất cả những người trong gia đình họ được nghe rõ. Này, các người bớt xàm lại đi. Chính các người mới là người suốt ngày đeo bám làm phiền tôi đấy. Cũng may là tôi trên 18 tuổi, chứ tôi mà còn ở độ tuổi vị thành niên ấy, thì chồng các người vô tù bóc lịch rồi, chứ không phải là còn bình an như thế đâu. Ai ngồi tù còn chưa rõ đấy. Còn khi chị tôi đưa anh Phong đi khám rồi giám định thương tật thì cha con chị có bán nhà cũng không chạy nổi cái tội đâu. Thế thì xin mời gia đình cô về đi. Khi nào có giấy chứng nhận thương tích thì đem qua đây. Này, chị đừng có tưởng chúng tôi không dám làm gì chị. Chỉ là trước khi đưa ra pháp luật, gia đình tôi muốn nhân nhượng tới đây để tạo điều kiện bàn bạc và muốn đưa đến hòa giải với nhau trong êm đẹp thôi. Hòa giải êm đẹp sao? Tôi ngạc nhiên nhíu chặt đôi mày nhìn họ rồi hỏi lại. Ý các người là gì? Quyên đứng hất mặt nhìn tôi, tỏ rõ sự hống hách. Ý tôi là ấy, chị bồi thường cho gia đình của tôi 20 triệu, coi như là tiền thuốc thang cho anh tôi đi. Gia đình của tôi sẽ để yên cho chị. Ba tôi nghe câu nói vô lý của nó, ông không dằn được, liền cầm cái đinh ba chỉ về phía nhà họ. Giọng ba tôi tức giận quát lớn. Cái gì? Đền bù tiền thuốc ấy à? Được, để tôi sang giết chết cái thằng khốn đó rồi đền luôn một thể. Ba tôi hùng hổ lao đi, tôi sợ ba không giữ được bình tĩnh sẽ gây họa nên liền chạy đến níu tay ba của tôi lại. Còn gia đình của Phong thì sợ ba tôi làm liều nên ba người họ cũng liền nhào vô quay quanh ba tôi lại. Quyên thì mạnh hơn, nên giật cây đinh ba trong tay của ba tôi ra, rồi giục luôn mẹ ra sân. Mẹ Phong cùng với Diệp lao vào cấu xé ba tôi. Tôi thấy vậy nên liền đứng chắn thay cho ba của mình. Cũng lúc cố hết sức đưa tay ra ngăn cản cơn điên của họ lại, nhưng cho dù sức tôi có mạnh tới đâu thì cũng không làm lại họ. Ba tôi thì đã già rồi, nên sau một lúc giằng co, ông cũng hết hơi đứng thở dốc. Cả hai nhà ẩu đả giữa sân, tiếng người la hét òm tỏi, những vết chân từng người in hẳn lên mặt đất, làm bụi bay khắp nơi. Mẹ Phong cùng với Diệp cứ túm lấy tóc của tôi mà đánh, còn tôi thì cố vùng vẫy ra, lúc tiện chân định đạp thẳng vào người của Diệp để đẩy cô ta ra. Nhưng tôi nhớ lại Diệp đang có thai đứa bé. Đứa bé không có tội, không muốn vì chuyện người lớn lại vô tình hại luôn đứa bé, nên rồi tôi không hành động được. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng chống lại họ, để mình không bị thương nhiều thôi. Đang ẩu đả thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe máy chạy vào. Tôi đưa mắt nhìn ra thấy Thắng và bạn Thắng đang chạy vào. Chắc là Thắng sang trả xe cho tôi. Trong tức khắc cảm thấy được yên tâm phần nào, tôi liền khản giọng cất tiếng cầu cứu Thắng. Thắng, giúp ba mình với. Thắng nghe và thấy sự việc, Thắng và Quân liền bỏ xe đó. Quân thì chạy tới ôm Quyên lôi ra, còn Thắng thì chạy tới can ngăn mẹ Phong và Diệp để cho tôi thoát. Thấy có người can ngăn, gia đình Phong còn hậm hực hơn nữa. Mẹ Phong cứ đứng đó trừng mắt thở hồng hộc, rồi chửi thẳng mặt tôi. Đấy, tao đoán cái loại phụ nữ lăng loạn như mày mà, vừa ly dị chồng đã tòm tèm với trai rồi. Diệp lại được thể xen miệng vào. Đúng rồi đấy mẹ, cô ta chẳng có tốt lành gì mà yêu anh Phong đâu. Thế nên mẹ chỉ nói mấy câu là đã bỏ về rồi. Chắc là yêu anh Phong vì tiền thôi ạ. Tôi đứng phủi áo cho ba và xem coi ba tôi có bị thương gì không. May sao là Quyên cũng không làm chảy xước gì vào người ba tôi cả. Sau đó khi nghe mẹ con họ nói như thế, tôi chỉ đành cười trừ rồi thản nhiên đáp lại. Dù sao thì ngày trước cũng chính là mẹ đi cưới con về cho con trai của mẹ, thì bây giờ dù con không là còn là con dâu của mẹ nữa, thì mẹ cũng nên nói chuyện tử tế vào đi ạ. Nếu con ở với anh Phong mà con lăng loạn với trai thì mẹ muốn nói sao cũng được. Đằng này đã ly hôn rồi thì tôi có thế nào cũng chả có liên quan tới các người đâu, bà hiểu chưa? Ấy chui cha, mạnh miệng dữ ha. Đây là cái bọn đánh con tao có phải không? Bọn mày là cái loại thằng nào? Có phải là hùa nhau vào đánh con trai tao không hả? Mẹ Phong vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt của Thắng. Ngay lập tức Thắng liền nắm lấy tay bà ấy, rồi bẻ vặn ngược lại, khiến cho bà ta la oai oái cả lên. Bọn bây làm cái gì thế? Bỏ tay của tao ra. Thắng hất mạnh buông tay bà ta ra, rồi gằn giọng nói. Bà đừng có nghĩ ai cũng hiền như gia đình của Huyền, dù muốn chửi ai thì chửi. Còn nữa, tôi đánh con trai của bà đây không có liên quan tới ba con của Huyền. Bà muốn gì thì qua xóm bên hỏi nhà Thắng ở đâu, lúc đó tôi sẽ tiếp bà đấy. Còn bây giờ thì cút đi. Mẹ Phong bị Thắng làm cho đau, nên giờ đây cứ ôm lấy ngón tay mà run run suýt xoa. Mặc dù bà đang tức đến đen cả mặt vì bị Thắng nói cho, nhưng thấy đứa con trai của mình cứ đứng đực ra không bênh bà, thì bà chẳng đôi co với Thắng nữa, mà liền tức giận quay lại quát Quyên và Diệp. Hai đứa bây đứng đực ra đấy làm cái gì hả? Có thấy mẹ bị nó đánh không? Quyên nãy giờ đang đứng nhìn Thắng say mê, còn Diệp thì lại nhìn Quân đến ngẩn cả người. Cho tới khi nghe bà quát lên thì liền giật mình rồi thu tầm mắt về. Họ đi nhanh tới bên cạnh mẹ mình, lần này tự nhiên không tỏ ra hung dữ nữa, mà chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ bà. Thôi mẹ, chúng ta về rồi từ từ tính sau. Mẹ Phong nhìn Diệp và Quyên không khỏi ngạc nhiên. Bà đanh mặt lại tức giận nói. Thôi cái gì mà thôi hả? Tôi bị cái gì rồi? Quyên liếc mắt nhìn sang Thắng rồi cười tủm tỉm, sau đó quay lại lôi mẹ mình ra xe. Cô ấy nói hơi nhỏ. Thôi về đi mẹ, hôm nào mình sang nhà thằng kia, mình bắt nó đền tiền cho anh hai là được mà. Đừng ở đây làm khó con Huyền, cũng không có được gì đâu. Diệp cũng luyến tiếc nhìn Quân lần nữa, rồi luôn miệng bảo mẹ chồng của mình. Đi về mẹ ạ, về mà đưa anh Phong đi khám rồi kiện chết mẹ nhà nó sau. Chứ đứng đây, tim con sắp không thở nổi rồi ạ. Mẹ Phong nghe Diệp nói vậy, dù đang bực tức và dường như vẫn còn muốn ở lại kiếm chuyện với chúng tôi, nhưng rồi cũng đành lên xe theo hai người kia ra về, vì bà sợ Diệp mệt sẽ ảnh hưởng đến cháu của bà trong bụng. Họ ra về hết, Thắng và Quân có hỏi tôi và ba có sao không. Cũng may là tôi và ba không sao, ba tôi có cảm ơn hai người họ đã tới kịp. Rồi sau đó ba nhặt cây đinh ba lên rồi đi thẳng ra ngoài đằng sau, biểu cảm gương mặt khắc khổ lúc này rất buồn. Quân thấy ba tôi đi thì cũng liền đi theo hỏi ba tôi đi đâu. Ba nói đi ra sau ruộng coi bắt chuột. Thế là Quân liền xin ba cho Quân đi theo. Lúc này trước nhà chỉ còn mỗi tôi và Thắng. Cả người tôi te tua vì bị đánh nên tôi thấy ngại lắm. Cảm ơn Thắng nha, lại làm phiền Thắng rồi. Thắng nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, rồi vô tư đưa tay lên vén tóc tôi ra sau cho gọn lại. Sau đó thở dài trả lời. Đúng là như tôi nghĩ, không sai, họ sẽ sang đây làm phiền đến Huyền mà. Cũng may là tôi đến kịp. Tôi ngại ngùng đưa tay lên sờ mặt của mình, rồi lại ngó ra đường, thấy có vài người đang đi qua, rồi nhìn vào nhà của mình, nên tôi liền bảo Thắng vào nhà rồi nói sau. Sau khi Thắng ngồi ở ghế, tôi mới vào phòng chải tóc gọn gàng và buộc lại sau. Sau đó thay một bộ đồ khác rồi mới đi ra. Đem lên cho Thắng một ly trà nóng, ngồi đối diện với Thắng tôi hỏi. Lúc tối qua, Thắng nói gì với ba Huyền vậy? Thắng thong thả cầm ly nước lên đưa vào miệng rồi gật đầu khen ngon. Trà này Huyền mua ở đâu và ngon vậy? Tôi biết Thắng đang muốn đánh trống làng, liền hỏi lại một lần nữa. Lúc tối qua Huyền cứ nghĩ Thắng sẽ giấu ba chuyện đó giúp mình. Thắng có biết xém chút nữa là ba mình chạy sang đó làm loạn rồi không hả? Thật ra tôi cũng không có ý trách Thắng, vì dù sao Thắng cũng là người đã giúp mình mà. Thế nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện của tôi mà ba phải buồn lòng rồi lo lắng nữa. Ba đã già rồi, tôi không muốn ông phải nghĩ nhiều đến chuyện của con trẻ chúng tôi. Thắng ngồi nghe tôi cứ tỏ ra nhịn nhục, liền không nhịn được nhìn tôi trả lời. Thế Huyền nghĩ Huyền giấu đi mọi chuyện thì ba Huyền sẽ không biết gì sao? Ba Huyền sẽ vô tư nghe một lời nói dối ngụy biện mà không tỏ ra nghi ngờ sao? Chuyện gì cần giấu thì cứ giấu. Còn chuyện này tôi nghĩ bác trai cần biết. Dù sao thì Huyền cũng là phụ nữ, nếu như mà để im lần sau gặp lại biết chồng cũ của Huyền còn làm ra chuyện gì nữa. Đỉnh điểm là hôm nay cả gia đình của họ kéo tới đây, gây khó dễ cho Huyền đấy. Cuộc sống này mình càng nhịn là họ càng lấn tới đấy, Huyền hiểu không? Tôi buồn cười trả lời, dù biết những gì Thắng nói cũng có lý. Vậy Thắng nghĩ như gia đình của Huyền không nhịn được thì phải làm gì đây hả? Thắng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, ngữ điệu phát ra lạnh lùng, tỏ vẻ bức xúc. Thế Huyền nhịn họ, sợ có để im cho Huyền không? Cái tư tưởng của Huyền khó hiểu quá. Đã dứt khoát bỏ được chồng rồi thì tại sao lại cứ nghĩ sẽ nhịn họ mãi thế? Đứng bật lên, Thắng thở mạnh, chắc là đang bức xúc với cách suy nghĩ của tôi, nhưng không muốn gây nhau nên nén lòng lại rồi nói tiếp. Thôi Huyền nghỉ ngơi, con mua thuốc bôi cho da mặt đi, có mấy chỗ bị sức da rồi kìa. Thắng đang có việc nên ra sau chào ba Huyền và kêu thằng Quân về đây. Thắng nói xong liền đi ra ngoài. Tôi vô thức đưa tay lên chạm lên mặt của mình mới phát hiện có chỗ hơi rát. Nhìn theo bóng lưng của Thắng, nghĩ lại những gì Thắng vừa nói, bất giác tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Thắng đi về một lúc thì bất ngờ từ ngoài cổng rào nhà tôi có một đoàn người 4-5 người đi vào trong sân. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, áo trắng, quần âu đóng thùng, trên tay họ có cả sách tập táp bên người. Ngó ra thấy họ mà tim tôi đập thình thịch, vì đang nghĩ họ đến tất cả đều là sân làm việc. Có khi nào gia đình Phong đi kiện tôi rồi họ đến bắt người sao? Nghĩ đến mặt tôi tái mét, cho tới khi họ đứng trước nhà gật đầu chào tôi phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Giọng tôi run run cất tiếng nói. Mấy người tới đây tìm ai đấy ạ? Thấy tôi tỏ ra lo sợ, một anh to cao bụng bự liền bước tới trước tôi rồi cất giọng ôn hòa. Em gái đừng sợ, tụi anh không có làm gì em đâu. À, em là chủ nhà đấy hả? Hay trong nhà còn người lớn nào nữa không hả em? Nghe tới đây tôi mới bớt lo lắng được phần nào, nhưng mà vẫn còn run lắm. Tôi liền nhanh chóng trả lời. Dạ trong nhà còn có ba của em nữa. Ba em đang ở ngoài ruộng phía sau nhà. Các anh các chú tới đây có việc gì không ạ? À, anh đang có vài việc muốn đến bàn bạc với ba của em. Em cho anh hỏi, anh đi ra đó có được không em? Dạ được ạ, anh cứ đi thẳng theo đường này là sẽ gặp ba của em. Ồ vậy à, cảm ơn em nhé. Để bọn anh ra sau một lúc. Dạ vâng. Tôi ngoái đầu nhìn theo họ đi ra gần đến ruộng, trong bụng một mớ tò mò vì không biết họ là ai và tới đây làm gì nữa. Tôi cũng định theo ra đó nhưng lại ngại nên cuối cùng ở trong nhà lo chuẩn bị cơm nước cho ba của tôi, vì loay hoay chẳng chốc là tới trưa rồi. Cơm nước xong xuôi thì nắng cũng đã lên đến hiên nhà. Mấy người đó cũng vừa đi về xong thì ba tôi vác cây đinh ba vào đến. Ba rửa mặt và tay bên hông nhà cho thật sạch rồi mới đi vào. Trông thấy ba, tôi liền ngập ngừng lên tiếng hỏi. Mấy người đó đến tìm ba có chuyện gì vậy ba? Ba không trả lời ngay mà chỉ đưa mắt nhìn sang tôi, rồi ba cũng ngồi xuống đối diện, rót một ly trà, rồi ba lên tiếng. Huyền, sao con lại giấu ba hả? Tôi đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, xem lại những bức hình hôm qua mà cô hiệu trưởng đăng lên nhóm. Nghe ba tôi hỏi, tôi giật thót cả người, buông cái điện thoại xuống, sau đó ngước nhìn ba. Tôi ngạc nhiên đáp lại. Dạ ba, con giấu ba chuyện gì ạ? Ba đưa tay đập mạnh xuống bàn cái rầm. Lần đầu tôi thấy ba phản ứng gay gắt như vậy, tim tôi cũng muốn nhảy say ra bên ngoài. Con định giấu ba tới bao giờ nữa? Từ trước con ra ngoài đường, bị người ta nói này nói nọ, rồi sau đó cũng bị sỉ nhục mà con phải ly hôn. Rồi bây giờ còn bị thằng Phong cưỡng bức, con cũng chẳng một lời nói cho ba nghe. Nếu thẳng thắn không nói thì con cũng không nói luôn sao? Con có coi ba là ba của con nữa không hả? Ba vừa nói, khuôn ngực vừa phập phồng, da chiều giận dữ, nhưng trên khóe mắt nhăn nheo đó đang ứa ra những giọt nước mắt. Tôi nhìn thấy cảnh này mà trong lòng không khỏi thảng thốt. Trong lồng ngực tôi nặng nề, thoáng nghĩ, hay là mấy người đó là người của gia đình Phong đến tìm ba tôi gây chuyện, nên ba mới giận dữ thế này. Nhìn nét mặt ba cau có và trầm xuống, khoác lên những nỗi buồn mệt mỏi, tôi tự phải trách mình. Đã gần qua đời người rồi, những tưởng tuổi già ba sẽ được an nhàn, thế nhưng cũng chỉ vì tôi mà ba lại phải suy tư lo lắng. Nhìn ba khóc, nước mắt tôi cũng tuôn rơi. Tôi cúi đầu ấp úng nói, con xin lỗi ba, là bởi vì con không muốn ba lo lắng rồi ba sinh bệnh nên con mới giấu ba. Có phải mấy người vừa rồi đến nói gì nên ba mới buồn con có đúng không ba? Tôi vừa nói tới đây, ba tôi đã ngay lập tức trả lời lại tôi, giọng ông khản đi. Huyền, ba hỏi thật con định không coi ba là ba của con nữa hay sao? Hay là con nghĩ ba già rồi cũng vô tích sự đúng không hả Huyền? Ba nói tới đây thì ông quay đi thở dài trong kiểu bất lực, cũng như tự trách bản thân mình. Nước mắt tôi cũng giàn giụa rơi theo tâm tình của ba. Tôi đứng bật dậy rồi đi tới, hai chân từ từ khuỵu xuống trước mặt ba. Tôi cúi đầu nghẹn giọng lại. Ý con không phải là như vậy ba à? Nhưng mà con xin lỗi, sau này con hứa có chuyện gì con cũng sẽ kể cho ba nghe hết. Ba nghe xong liền sụt sùi cánh mũi, bàn tay nhăn nheo để gân xanh nổi lên, từ từ xoa lấy đầu tôi. Ba bảo, nhà có hai ba con, dù ba không biết bảo vệ cho con đến thời gian nào, nhưng mà nếu ba còn sống ngày nào, ba sẽ không để một ai ức hiếp con gái của ba. Con có hiểu không hả Huyền? Tôi gật đầu rồi gạt nước mắt, mím môi trả lời ba của mình. Dạ con hiểu rồi ba, ba đừng giận con nữa nhé. Chuyện thằng Phong gây ra lần này, ba sẽ tìm cách tính sổ nó sau. Ba hứa không để yên cho nó đâu. Thôi mà ba cứ kể đi. Dù sao có thắng đến kịp, con cũng không bị làm sao mà ba. Vậy nếu thắng mà không tới kịp á, con sẽ ra sao hả Huyền? Tôi mở mắt chân chân nhìn ba. Thật tình tôi cũng không biết phải trả lời với ba thế nào. Đúng là nếu như hôm qua không có thắng, chắc chắn tôi cũng không còn được bình tĩnh ngồi đây như ngày hôm nay. Có khi đã chết, từ lúc trong đầu tôi có suy nghĩ sẽ chết khi mà Phong cưỡng bức tôi lúc đó. Nghĩ đến tôi lại buồn, cổ họng cứ nghẹn đắng lại, không biết phải trả lời ba thế nào đây. Cả hai ba con ngồi im lặng, không gian căn nhà cũng bất giác trở nên trầm tĩnh hẳn. Tôi còn thấy ánh mắt của ba đỏ hoe vì giận tôi. Mãi cho đến một lúc sau, ba từ từ đưa tay đỡ tôi đứng lên. Ba nói, thôi ba giận thì hỏi thế thôi, chứ không có ý oán trách gì con cả. Chỉ là ba giận con vì con giấu ba thôi. Con ngồi đây đi, đợi ba có chuyện muốn nói. Tôi nhìn ba khó hiểu khi thấy biểu cảm trên gương mặt của ba. Ra chiều sự việc quan trọng lắm, nên tôi liền ngồi xuống ghế, đưa tay lau đi khuôn mặt đang ướt của mình, rồi chờ đợi xem ba đang đi vào trong đó để làm gì. Một lúc sau ba đi ra, chân tay của ba bây giờ là quyển sổ đỏ, quyển sử dụng đất. Ba đi tới đặt xuống bàn, đôi mắt ba hơi sâu nhìn xuống trong luyến tiếc. Sau đó ba tôi thở dài, chặt lưỡi rồi nói, thật ra ba định bụng không bao giờ bán phần đất này đi. Dù có nghèo có đói đi chăng nữa thì cũng không bán, vì đây là mảnh đất mà ngày xưa ba với mẹ con chắt chiu từng đồng để mà mua được. Dù cho bà ấy đi xa rồi, nhưng ba vẫn muốn làm kỷ niệm và cho con sau này. Nhưng bây giờ sống ở cái xã hội này không còn như xưa nữa, không có tiền thì không có chỗ đứng nữa, nó khổ trăm bề con ạ. Cũng vì không có tiền nên hôn nhân của con mới trắc trở, Chứ nếu như gia đình của mình giàu, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác rồi con ạ. Huyền nè, ba suy nghĩ kỹ rồi. Ba sẽ bán nó. Qua Tết năm nay, một phần ba xây dựng căn nhà để lại cho nó khang trang. Người ngoài nhìn vào không khinh thường chúng ta được nữa. Còn lại, ba sẽ đưa cho con làm của. Con muốn kinh doanh, muốn làm gì đó thì tùy con. Con thấy sao hả Huyền? Ba vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Tôi biết quyết định này đối với ba rất khó khăn, vì dù sao đó cũng từng là những cố gắng của ba mẹ. Nông dân như ba mẹ ngày xưa mà mua được mảnh đất, chắc chắn ba mẹ cũng cực khổ và đổ mồ hôi rất nhiều. Giờ đây bán đi cũng như bán mất một phần cơ thể, thì làm sao mà ba không buồn cho được chứ? Càng nhìn ba lúc này lại càng khiến tôi chẳng thể cầm lòng được, cũng lại khóc theo ba. Càng thương ba bao nhiêu, tôi lại càng không dám đưa ra câu trả lời. Bởi vì tôi biết đó là tài sản cả đời của ba mình, quyền quyết định cũng chỉ ở nơi ba. Dạ con không có ý kiến ba. Ba quyết định thế nào con cũng nghe theo ba cả. Ba gật đầu nặng nề. Ừ, để ba tính lại xem sao. Dạ vâng ba. Và cuối cùng, trôi qua cái Tết năm đó, sau nhiều lần suy tính, thì khoảng một tháng sau nữa, ba tôi cũng bán đi miếng đất. Cũng may là đất đang trong khu quy hoạch để mở rộng lộ giới, nên giá đất cũng cao lắm. Qua Tết, tôi cũng tất bật đi làm lại, còn ba tôi thì tất bật chuẩn bị xem ngày để làm nhà. À, trong thời gian đó, gia đình của Phong cũng không còn gây chuyện nữa. Nghe hàng xóm nói từ hôm gia đình Phong qua gây chuyện với gia đình tôi, thì qua Tết mấy hôm, Phong cũng đi biển tiếp, không bị làm phiền, nên ba con tôi cũng bình yên lắm. Tôi nghĩ chắc là vì Phong không có ở nhà, và Phong tôi không có liên quan gì nữa, nên họ cũng không làm phiền tới tôi nữa. Thế nhưng chuyện đời lại không suôn sẻ như những gì tôi đang nghĩ. Có những chuyện mà mình không hề nghĩ đến, nó lại xảy ra, đến khi chúng ta biết được thì lại chỉ biết vô cùng bất ngờ. Những ngày sau đó lại trôi qua, loay hoay tháng riêng cũng đã hết. Một hôm trên đường tôi đi làm về, thì bất ngờ trông thấy đằng trước có nhiều người quay lại xì xào to nhỏ, rồi tiếng chửi bới la hét vang lên. Cũng thấy hơi tò mò, tôi liền chạy đến gần và dừng xe lại bên đường, ngó coi xem là chuyện gì. Và không khỏi bất ngờ khi trước mặt tôi là Diệp và Quân, còn có cả mẹ Phong và Hồng nữa. Tôi vì tới muộn, chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nên cũng chẳng đoán ra được là có chuyện gì. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Quân và bạn của Thắng ở nơi này, nên ngay lập tức tôi liền dựng xe xuống và đi tới một chị đang đứng ở đó. Tôi đưa tay khều chị và lên tiếng hỏi: "Chị ơi, có chuyện gì sao ạ? Sao mà người tụ tập đông thế này?" Cũng may là chị này nhiệt tình nên hồ hởi kể cho tôi nghe. "Bắt ghen đó em, mẹ chồng bắt ghen con dâu. Em cứ đứng đây xem là biết ngay, cái con mặc áo đen đó đó, không hiểu sao á, có bụng thừa lừa rồi, thế mà còn cặp bồ với trai cho được. Mà nó cũng không vừa nha em, mẹ chồng bắt tài trận vậy đó, nhưng mà nó chửi tay đôi với mẹ chồng luôn. Đấy, chửi nữa kìa em." Chị đó vừa nói vừa chỉ, tôi cũng nheo mắt nhìn theo. Trước mắt tôi, Diệp đang đứng cạnh Quân, cô ta nảy cái bụng đang nhô tròn của mình về phía mẹ Phong và Hồng, rồi trừng mắt lớn tiếng thách thức: "Bà ngon thì nhào đây vô mà đánh tôi đi. Đánh làm sao cho tôi sảy thai chết đi. Nè, đánh đi, đánh đi." Nghe Diệp thách thức, mẹ Phong lại càng tức sôi máu, mặt bà đỏ ngầu, hai mắt long lên sòng sọc, chăng không chịu nổi trước sự láo toét của con Diệp và rửa nhục dùm cho con trai, nên bà lao thẳng về phía con Diệp. Tất cả mọi người đứng ngoài, ai cũng nín thở ngó xem mẹ Phong có đánh con Diệp hay không, và con Diệp với Quân sẽ chống đối thế nào. Và tôi cũng thế, cũng hồi hộp đứng xem mọi chuyện sẽ ra sao. Tuyệt nhiên chẳng có một ai đứng ra can ngăn cả, cũng bởi vì thái độ của con Diệp quá ư là đáng ghét. Ngoại tình là sai lè lè rồi, thế mà còn lên giọng thách thức lại, thì có bị đánh cũng đáng đời mà thôi. Khi mọi người đổ xô ngó vào nhân vật chính là con Diệp, thì tôi lại không bỏ qua Quân. Tôi muốn biết coi Quân có yêu con Diệp thật lòng hay không, và sẽ xử lý mọi chuyện thế nào. Nhưng khi tôi vừa nhìn sang, thì vô tình Quân cũng lia ánh mắt nhìn thấy tôi, nét mặt cực kỳ bình thản và còn nháy mắt với tôi nữa. Tôi nhíu mày, đơ mắt ra nhìn. Biểu cảm này của Quân thật sự tôi chẳng thể nào mà đoán nổi. Ngay khi mẹ Phong lao đến thật gần con Diệp, những tưởng sẽ có một trận ẩu đả lớn xảy ra, thì bất ngờ từ đằng sau Hồng chạy đến. Con bé kéo mẹ mình lại rồi can ngăn. Có ánh mắt thất vọng, có cả ánh mắt bất mãn, có người thở phào, và đâu đó có người phát ra tiếng chửi bới gào lên, hỏi tại sao không đánh. Thế nhưng mặc cho người ngoài thái độ như thế nào thì Hồng vẫn giữ thái độ mềm mỏng nhất. Con bé dịu giọng khuyên can mẹ của mình. Thôi mà mẹ, chị ta như thế rồi thì mẹ có đánh có chửi cũng chẳng được gì cả. Sau chuyện này mẹ cũng nên rút ra cho mình một bài học đi. Trước khi mẹ và chị ba, ngay cả anh hai cũng hắt hủi chị Huyền. Sự việc ngày hôm nay là quả báo của mẹ đó. Mẹ Phong khựng cả người lại khi mà nghe Hồng nói. Chắc bà cũng đã suy ngẫm lại những gì sai trái bà gây ra trước đây. Tôi nghe Hồng nói xong cũng đứng lặng cả người. Cũng bởi vì đồng tiền, cũng vì môn đăng hộ đối đã khiến cho những con người giữa người với nhau tạo ra hai ranh giới khác biệt khác nhau. Nhìn thấy mẹ Phong không xông đến đánh mình nữa, Diệp không những không biết điều mà im miệng lại, lại còn hất mặt lên chửi tiếp. Ơ, sao không nói gì nữa thế bà già? Tôi nói cho bà biết, tôi ngán cái thằng con trai của bà lắm rồi. Từ khi cưới tôi về, suốt ngày rượu chè be bét, lại cứ vắng nhà, chẳng có quan tâm tới tôi gì cả. Thì làm sao tôi chịu nổi được chứ? Bây giờ... Vừa nói, Diệp vừa quay sang đưa tay lên, vuốt lấy ngực của Quân, rồi lả lơi nói tiếp. Bây giờ tôi có người mới rồi. Bà về nhà ấy, nói với thằng con của bà, mau chóng ký đơn ly dị đi, giải thoát cho tôi đi. Sau này đứa con này tôi đẻ ra tôi trả về cho bà nuôi. Không bao giờ tôi giành quyền nuôi con đâu mà bà lo. Mày... Mày cái gì mà mày? Thôi tạm biệt nha bà già. Nói rồi Diệp lên xe cho Quân trở đi. Để lại nơi này mẹ Phong đứng đó quỵ xuống luôn giữa đường, trong sự ăn năn muộn màng. Hồng đứng cạnh mẹ, con bé chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng đỡ mẹ lên. Mọi chuyện gần gác lại, tất cả mọi người cũng tản ra. Hai bên đường bây giờ thông thoáng với hai hàng cây xanh che bóng mát trên đầu. Tôi cũng thở dài định quay đi thì bất ngờ đằng sau cái Hồng cất tiếng gọi. Chị Huyền. Tôi nghe tiếng Hồng nên khựng chân lại, sau đó quay lại. Hồng đi tới chỗ tôi, em nói. Lâu rồi em lên Sài Gòn học không có gặp chị. Dạo này chị khỏe không ạ? Tôi cười cười nhìn em gật đầu. Thật ra từ khi về nhà chồng, mặc dù người trong nhà Phong đối xử tệ với tôi, nhưng mà chỉ có duy nhất Hồng là thương tôi. Nên dù không là chị dâu của em nữa, nhưng mà tôi vẫn quý em lắm. Chị khỏe, cảm ơn em nha. Lâu rồi không gặp, thế em xinh lắm đấy. Chị hai à, chị quá khen rồi. Chị khen thật mà em. Thôi cũng muộn rồi, chị về trước nha. Dạ vâng, tạm biệt chị. Tôi định quay đi thì lần này thấy mẹ Phong đi tới. Bà nhìn tôi, đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn và có cả sự hối hận. Bà nghẹn giọng. Huyền, con cho mẹ xin lỗi nha Huyền. Mẹ sai rồi. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi bà nói chuyện với tôi nhỏ nhẹ như vậy mà không còn thái độ khinh khỉnh nữa. Và dù trong lòng của tôi bây giờ còn hận bà, thật sự không muốn đối diện với bà bất cứ lần nào nữa, nhưng sau cùng tôi vẫn đành lịch sự đáp lại bà. Bác không cần xin lỗi tôi đâu, vì chúng ta không có còn liên quan tới nhau nữa mà. Thôi xin phép bác, tôi về đây. Nói dứt lời, tôi cũng nhanh chân bước đi, vì tôi sợ. Sợ những lời nói dối tử tế sẽ lại khiến cho tôi mềm lòng, bỏ lại phía sau đó là ánh mắt tiếc nuối của bà đang mãi nhìn theo tôi. Trong miệng vẫn còn những câu nói chưa kịp thốt ra lời. Tôi về nhà tắm rửa thay đồ, sau đó tôi với ba dùng cơm nước xong xuôi thì ngoài cổng có tiếng xe máy đứng trước cửa nhà tôi. Nhìn ra ngoài cổng, tôi không khỏi ngạc nhiên khi người đến là Thắng và có cả ba của Thắng tới nữa. Lại quay sang, thấy ba tôi cũng niềm nở không kém. Ông lấy áo dài tay mặc vào rồi tiện tay pha luôn ấm trà. Thấy tôi cứ đứng được ra đấy, ba liền lên tiếng giục tôi. Con ra đó mở cửa cho khách giùm ba đi Huyền. Nghe ba tôi bảo, tôi liền nhanh chân chạy ra ngoài. Tôi mở cổng cho Thắng và ba Thắng chạy xe vào nhà. Tôi khép hờ cánh cửa lại. Thắng gặp ba tôi cúi đầu chào. Nên khi tôi gặp ba Thắng, tôi lịch sự cúi đầu chào lại. Chào bác mới sang chơi ạ. Ba Thắng nhìn tôi gật đầu niềm nở. Chào con, mấy năm rồi không gặp, đang nhìn bê lạ lắm đấy nhá. Đi ra đường chắc bác không nhận ra đâu. Tôi ngại quá nên cũng cười cười. Dạ con thấy con vẫn vậy mà bác. Đâu, xinh hơn ngày xưa ấy chứ. Nghe nói lúc này con vẫn còn đi dạy hả Huyền? Dạ vâng, con vẫn đi dạy bình thường bác ạ. Ừ, cố gắng lên con nhé. Ba Thắng hỏi thăm tôi vài câu rồi ba tôi cũng mời họ vào nhà dùng nước. Tôi không đi theo vào vì chỗ người lớn nói chuyện nên tôi đi thẳng ra phía sau hè. Vừa ngồi xuống bên bờ ruộng, tôi mới giật mình phát hiện ra cũng có ai đó đi theo mình và vừa ngồi xuống cạnh bên. Mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi cho tôi nhận ra người đó không ai khác chính là Thắng. Và tôi quay sang nhìn, đúng như tôi dự đoán, Thắng với bộ quần áo trên người lịch sự vừa lót xếp ngồi xuống ngồi cạnh tôi. Ủa, sao Thắng không vào nhà uống nước mà lại ra đây thế? Tôi có chút bất ngờ khi Thắng ra tận ngoài này lên tiếng hỏi, và ngay lập tức nhận được câu trả lời từ Thắng. Hai ông già nói chuyện ở bên trong, tôi ở đó biết gì mà nói. Vậy Thắng ra đây là có chuyện gì để nói với tôi? Huyền đuổi tôi đấy à? Không, đâu có, ý Huyền không phải là vậy. À Thắng, mình có chuyện này muốn hỏi đây. Huyền cứ hỏi đi. Đắn đo một lúc sau tôi mới lên tiếng hỏi. À là chuyện của Quân bạn Thắng đó. Huyền muốn hỏi Thắng có biết chuyện của Quân và Diệp không? Dường như câu hỏi này của tôi làm Thắng không bất ngờ là mấy, hoặc có thể Thắng đã biết chuyện trước rồi. Nên sau khi nghe tôi hỏi xong thì trả lời lại tôi với biểu cảm vô cùng bình thản, chứ chẳng có một chút gì là ngạc nhiên. Biết. Huyền định hỏi, có phải hai người đó đang yêu nhau đúng không? Tôi lập tức gật đầu. Đúng rồi, Thắng cũng biết chuyện này sao? Thắng chợt khẽ cong môi lên, nhìn tôi mỉm cười, nụ cười trong đêm tối nhưng thật đẹp. Chẳng những biết mà còn biết rất rõ, vì chính tôi là người bảo thằng Quân quen con Diệp đấy. Tôi đứng hình mất mấy giây sau đó thốt lên. Là Thắng, nhưng mà Thắng thì liên quan gì? Thắng cười xòa trả lời tôi tỉnh bơ. Thích thì xen vào thôi. Này, không giỡn kiểu đó đâu nhá. Thật ra trước đó, thằng Quân thương thầm Diệp mấy năm, nhưng mà Diệp nó chê Quân không có tiền, vì gia đình Quân lúc đấy đang bị đổ nợ do vụ nuôi mấy vuông tôm bị lỗ. Sau vụ nuôi tôm lại lần này, hợp tác với bên công ty lớn nên nhà thằng Quân chúng to. Mới 3-4 tháng trước, nhà nó xây lại nhà lớn lắm. Lúc đó con Diệp cũng đi lấy chồng rồi nên không biết. Lúc mà Quân và tôi sang nhà Huyền trả xe, thằng Quân nhảy vô can đánh nhau về, nó mới kể Thắng nghe. Lúc đó Thắng mới bảo nó, đâu thử cua lại con Diệp xem sao. Một mặt con nó sống thế nào, có chắc là nó thương thằng kia thật lòng hay không. Một mặt có phải là loại người ham tiền hay không, để mà thằng Quân không phải luyến tiếc nữa. Lúc đó tôi đề nghị vậy thôi, nhưng mà không ngờ nó đồng ý thật. Tôi ngồi đó cắn môi im lặng lắng nghe Thắng kể hết sự việc. Sau khi nghe kể hết, tôi mới từ từ lên tiếng sau. Thế bây giờ họ quen thật hay là giả thế? Hèn chi mà lúc chiều Huyền thấy Quân cứ tỉnh bơ ấy, dù là trong tình thế rất căng thẳng. Thắng lại gật đầu. Ừ, tôi nghe kể lại rồi. Tùy thôi, tôi không có xen vào chuyện này. Mọi chuyện sau này để cho thằng Quân. Còn việc bây giờ trước mắt, chắc là gia đình chồng cũ của Huyền ấy hối hận lắm có phải không? Thắng nói có lý nên tôi liền gật đầu. Sau đó chợt sực nhớ ra một chuyện. Hôm nay Thắng tới đây nên tôi nhanh chóng gác lại chuyện của Quân mà hỏi Thắng ngay. À dạo này Thắng làm cái gì mà ít gặp Thắng vậy? Rồi Thắng có quay lại Sài Gòn nữa không? Hay là Thắng ở quê luôn? Còn nữa muộn rồi, 3 tháng sang nhà Huyền chơi thôi, hay là có chuyện gì quan trọng không đó? Thắng nghe xong liền nhìn quanh rồi đáp lại. À mấy tháng nay Thắng đăng ký xin vào làm trong công trình. Ở dưới quê mình thời gian này có mấy công trình về đây đầu tư nên Thắng không cần đi Sài Gòn nữa. Công việc thì cũng hơi bận nên không có thời gian đi đâu cả. Hồi sáng này ba Huyền có sang nhờ Thắng thiết kế bản vẽ ở nhà. Nghe bác bảo tháng sau khởi công nhà có đúng không Huyền? Nghe vậy nên sẵn dịp tối nay rảnh, Thắng chở ba mình sang đây luôn. Để hai ông đó có nói chuyện tâm sự một lúc, rồi Thắng vào bàn công việc cũng được. À, thì ra Thắng tới đây là để thiết kế bản vẽ cho ba tôi tham khảo. Mà không biết ba tin tưởng Thắng thế nào mà lại dám trao ngôi nhà qua tay của Thắng nữa. Tôi nhíu mày nhìn Thắng nghi ngờ rồi lên tiếng hỏi. Này, Thắng với ba Huyền ý, thân từ lúc nào mà Huyền không biết thế? Thắng nhìn tôi, nói ra một câu khá tỉnh bơ. Chắc do thấy tôi hiền hiền nên ba Huyền quý thôi. Tôi bĩu môi thật dài. Hiền ý hả? Chắc là ba mình nhìn nhầm rồi. Mắt mấy người già tinh tế lắm, chứ không như ai kia, nhìn mãi mà chẳng nhận ra đâu. Thế ai kia là ai hả Thắng? Thì là ai kia đấy. Nói vậy thì ai nói không được chứ. Chán Thắng thật đấy. Tôi liếc mắt với Thắng nhưng chợt nhớ ra điều ba đã nhờ Thắng thì phải để Thắng vào nhà để bàn chuyện chứ. Chứ để Thắng ở mãi ngoài này đến bao giờ mới xong đây. Với lại cũng hơi muộn rồi, gió ngoài đây lạnh nhiều rồi, tôi cũng cảm thấy hơi lạnh. Thế nên tôi liền vô thức đứng bật dậy, vội vàng nắm lấy tay Thắng rồi luôn miệng thúc giục. Vậy mình vào nhà đi, cũng khuya rồi, không nhanh có mà không kịp giờ đâu. Tôi vừa nói vừa nắm tay Thắng kéo dậy. Ê thế mà Thắng vẫn cứ đứng được ra đấy, chẳng đi đâu cả. Này, sao Thắng còn đứng ở đó vậy? Tôi càu nhàu, còn Thắng thì cứ mãi đưa mắt nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm chặt lấy tay Thắng. Cảm nhận khoảnh khắc hơi ngại ngùng này, gương mặt tôi đỏ bừng rồi nhanh chóng buông vội tay Thắng ra. Tôi lắp bắp. Huyền không cố ý đâu. Thắng chợt mỉm cười rồi lắc đầu không nói, sau đó bước đi thẳng. Tôi không biết Thắng đang nghĩ gì, nên lần này người cứ đứng được ra ngược lại chính là tôi. Nhớ lại nụ cười vừa rồi, bất chợt lòng tôi xao xuyến một cách kỳ lạ. Rồi tự dưng trong lồng ngực của mình thật khó hiểu, khi trái tim cứ đập thình thịch mà tôi chẳng thể nào hiểu rõ nguyên nhân là tại sao. Thắng vào nhà một lúc, tôi mới thủng thẳng đi theo sau. Ngó qua bàn trà, ba tôi đang cùng Thắng điều chỉnh bản vẽ trên giấy. Đến khi tôi ngó qua mới biết, ba tôi đang chọn mẫu thiết kế kiểu nhà thấp, có sân vườn. Bản thiết kế Thắng vẽ trên giấy thực sự không rất hợp với ý của tôi. Ngó thấy tôi tỏ ý hài lòng, bất chợt Thắng cũng hơi cong môi lên một chút. Loay hoay cũng tới ngày 9 tháng 2, nhà tôi khởi công xây dựng và người đứng coi bản vẽ cũng chính là Thắng, nên tần suất gặp mặt của tôi và Thắng cũng nhiều hơn. Và càng ngày càng gặp nhiều, càng tiếp xúc nhiều, tôi mới phát hiện ra Thắng là một người vô cùng nghiêm túc trong công việc. Tính tình hàng ngày có thể dễ chịu, nhưng mà trong công việc Thắng lại cực kỳ khó tính. Chỉ cần thợ làm sai một chi tiết hoặc là lệch một ly gạch thôi là Thắng đã phát hiện ra và bảo thợ điều chỉnh lại. Dù cho tôi chưa nghe bao giờ Thắng mắng chửi thợ nặng lời, nhưng với thái độ làm việc nghiêm túc của Thắng thì mọi người làm chung cũng cảm thấy nể nang một phần. Dần dà với cái tính đó của Thắng, và trong tim của tôi, hình ảnh của Thắng đã chiếm trọn một phần. Dù cho tôi chẳng một lần nào nói ra hoặc biểu hiện thái độ nào đó cho Thắng biết cả, vì tôi vẫn còn sợ cái hôn nhân đổ vỡ lần trước và ám ảnh khi sống chung với mẹ chồng và gia đình nhà chồng. Này Huyền, con suy nghĩ cái gì vậy? Nghe ba hỏi, tôi giật mình, vội đặt bình trà tôi mới để pha ngay trên bàn, quay lại nhìn ba. Ba đang nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, tôi lắp bắp giải thích. Dạ đâu hả ba, con có suy nghĩ gì đâu ba. Ba tôi nhìn ra trước, Ngọ Thắng đang ở bên đó, dưới cái nắng của trời trưa chiếu xuống cả tấm áo ướt đẫm, khi mọi người đang phụ khiêng mấy cây kèo gác lên. Bất giác ba lại nhìn tôi, đang đứng tần ngần, khóe miệng nở một nụ cười cực kỳ hài lòng. Ba nói. Thẳng Thắng nó được đấy con, đàn ông như nó khó kiếm lắm đấy con. Tôi nghe vậy thì liền tròn xoe mắt ngạc nhiên lên tiếng. Ba có ý gì vậy ba? Ba tôi ngồi xuống cất giọng ồn ồn. Thì ba thấy hai đứa bây, đứa nào cũng có tình ý với nhau hết rồi. Coi cất nhà xong xuôi, rồi ba với ba mẹ thẳng Thắng tính chuyện cho. Ba, ba nói gì kỳ thế? Con không muốn nghe nữa đâu nha. Tôi đỏ mặt quay đi, vừa định lem mấy cái ly đi rửa để thợ họ uống nước. Thế mà chưa kịp đi, đã nghe ba tôi nói vào. Không tự dưng ba kêu thẳng Thắng đứng làm nhà cho mình đâu, có chủ ý hết đó. Hai đứa bây đứa nào cũng ngại, thì tụi già này cũng đứng ngồi không yên. Nói rồi tôi còn nghe rõ tiếng ba tôi thở dài. Đang loay hoay ở sau nhà, bất ngờ tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài trước. Ráng lắng lỗ tai nghe, tôi khá ngạc nhiên khi mà mình vừa nghe được một giọng nói. Hình như giọng nói đó là của Phong thì phải. Lật đật úp mấy cái ly lên trên để phơi cho khô, rồi tôi lau tay đi nhanh ra ngoài trước. Và đúng như tôi nghĩ là tôi không nghe nhầm. Là Phong, có cả mẹ của anh ta mới sang nhà tôi. Không hiểu họ qua đây để làm cái gì nữa, nhưng mà thái độ khá là tự nhiên và có phần đon đả. Nhất là mẹ của Phong, vừa gặp ba tôi bà đã nở một nụ cười giả lả rồi niềm nở bắt chuyện. Chào anh Xui. Ô, nhà mình xây lại nhà à anh? Nhìn hoành tráng quá anh nhỉ. Phong gặp ba tôi cũng lễ phép chào, và tôi nhìn rõ trên mặt của anh ta vẫn còn vết thâm do lần trước bị Thắng đánh. Bất giác tôi nhớ lại chuyện cũ, cả cơ thể lập tức run lên vì căm phẫn. Ba tôi nhìn thấy Phong liền sôi máu, ánh mắt ánh lên sự thù hận. Ngay lập tức, ba vớ luôn khúc gỗ bên cạnh, rồi phang luôn về hướng của Phong mà gằn giọng thật lớn. Cái thằng bất nhân này, mày còn dám vác mặt qua nhà tao nữa hả? Phong bị đánh bất ngờ nên không kịp né. Cũng vì thế mà khúc gỗ phang trúng vào cái chân của Phong luôn, khiến anh ta khuỵu quả gối. Và sau đó một dòng máu đỏ chảy ra. Mẹ Phong nhận thấy tình hình nghiêm trọng, liền vội hoảng hốt chạy tới đỡ Phong lên. Hai mẹ con họ nhìn ba tôi với ánh mắt tức giận lắm. Nhưng rồi sau đó, không biết mẹ Phong nhỏ to mấy lời gì đó cho Phong nghe, mà từ ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, Phong lại hoàn toàn thay đổi bằng ánh mắt cực kỳ tỏ ra hối hận. Anh ta cố gắng đứng lên trong đau đớn, rồi cả nhắc đi tới chỗ ba của tôi, thái độ cực kỳ thành tâm lên tiếng. Con biết là con sai rồi, nên hôm nay dù ba có chửi có đánh con thế nào, thì con cũng không có một lời nào oán trách ba cả. Chỉ xin ba sau khi trút giận xong, ba sẽ nghĩ lại, thương con, rồi cho con tiếp tục được làm con rể của ba nha ba. Mẹ Phong bên cạnh cũng vội nhanh miệng nói xen vào. Đúng rồi anh xui, thằng Phong nó làm sai, nó cũng đã hối hận lắm rồi. Anh đánh, anh mắng, anh chửi thế nào, tôi cũng không bênh vực đâu. Nhưng mà đánh xong rồi, anh xui nghĩ lại mà thương tình tha thứ cho nó nha anh. Để vợ chồng nó hàn gắn lại với nhau. Chứ thấy thằng Phong nó còn thương con Huyền nhiều quá, tôi cũng cảm thấy tội anh à. Hai mẹ con Phong thay phiên nhau khuyên can, năn nỉ ba hết lời. Mấy anh thợ hồ làm nhà thấy cảnh này cũng dừng tay lại mà tò mò ngó xem. Chỉ có Thắng là một mình bừng thản. Tôi không biết Thắng có nghĩ gì không, chỉ thấy trong ánh mắt của Thắng là một màu ảm đạm. Nhưng Thắng không đứng xem như những người khác, mà cầm bản vẽ, tranh thủ thợ đang ngừng tay, rồi đi vòng quanh xem lại từng chỗ đang xây mà xem xét. Tôi nãy giờ đứng gần đó và nghe rõ những gì mẹ con Phong đang thể hiện, và tự nhiên chỉ biết cười trừ, bái phục đội xảo trá của mẹ con Phong. Tôi cũng sợ ba tôi nghe họ nói rồi lại mềm lòng nghe theo, nên liền nhanh chân bước ra, định bụng sẽ đuổi họ về. Nhưng không ngờ, khi tôi vừa bước ra được mấy bước, đã thấy ba gật đầu, nở một nụ cười đắc ý, rồi nhanh chóng quay sang tìm một cây gỗ bên cạnh bên đó, sau đó cầm chắc trong tay, rồi quay lại đối diện. Ba lạnh lùng, buông lời nói với hai mẹ con họ. Được, bà đã cho phép tôi đánh nó rồi, tôi sẵn sàng và không nương tay đâu. Còn chuyện có cho nó với con Hiền quay lại hay không, thì để tôi đánh nó rồi tính sau. Phong nghe xong mặt cũng tái mét, nhưng không hiểu sao, không chạy, mà cứ đứng lì chịu trận. Ba tôi thì không nương tay, từng đòn vụt vào người của Phong, nghe cứ vùn vụt tới mức thịt muốn dập cả ra, khiến cho ai nấy nhìn cũng rùng mình. Còn tôi thì cũng không chịu nổi, dù rất ghét Phong, cũng muốn cho anh ta bị đánh chết cũng không nuối tiếc. Thế nhưng cái tôi sợ là lỡ ba đánh Phong chết thì ba sẽ ở tù vì tội giết người. Nghĩ tới đó, tôi liền định đưa tay cản ba lại. Nhưng mà cánh tay tôi vừa mới đưa ra thì Thắng đã nhanh tay hơn tôi một chút. Thắng nắm chặt khúc gỗ ở trong tay của ba tôi rồi thấp giọng khuyên can. Bác đừng đánh nữa, chết người đấy. Mẹ Phong nãy giờ xót con trai lắm, nhưng mà lỡ nói rồi nên đâu có dám thái độ gì. Vừa thấy có người đứng ra can ngăn thì bà ta mừng ra mặt. Bà vừa đỡ Phong lên vừa nhìn Thắng, định nói tiếng cảm ơn, nhưng vừa ngước nhìn Thắng, song biểu cảm trên gương mặt của bà ta không khỏi ngạc nhiên và tỏ ra niềm nở vô cùng, liền lớn giọng hỏi Thắng. Ủa con làm ở nhà con sâu bác đấy à? Con Quyên con gái của bác ấy, nhắc về con mãi đấy. Tháng nay nó vào công ty làm nên cũng bận rồi. Hôm nay chủ nhật, rảnh có sang nhà bác chơi với nó nhé. Trái với thái độ dường như thân quen của mẹ Phong đối với mình, tôi đứng nhìn xem thử xem Thắng phản ứng ra sao, thì bất ngờ với cách trả lời cực kỳ lạnh lùng của Thắng. Dạ con gái bác là ai thế? Con không có quen đâu bác. Chắc là bác nhận nhầm rời rồi ạ. Dường như không lường trước được, Thắng trả lời phũ phàng như vậy. Nên mãi một lúc sau mà mẹ Phong vẫn còn đứng hình với câu nói của Thắng. Lông mày của bà hơi trao lại, rồi lả giả cười tươi, nói cho qua. À thế hả? Thế hôm nào rảnh sang nhà bác chơi nhá. Thắng vẫn cứ thẳng thắn đáp lời. Cháu bận lắm bác, cháu không rảnh đâu ạ. Phong ngó nhìn Thắng đang thái độ với mẹ của mình, lại nhớ chuyện Thắng đánh mình trước đó. Anh ta không dằn được hận thù trong lòng, liền bắp chặt hai bàn tay thành nắm đấm, rồi nghiến chặt răng, rít lên với Thắng, cho dù cơ thể đang hoành hành. Mày thái độ gì với mẹ tao như vậy hả? Mày coi thường bà ấy có đúng không? Thắng ngó qua Phong, ánh mắt tràn ngập sự coi thường, nhếch môi đáp lại. Chẳng có ai rảnh mà đi coi thường một người mà họ không quen. Đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người như thế. Thắng vừa đáp xong, Phong không nhịn được, ngay lập tức xông tới. Hai tay nắm lấy cổ áo của Thắng, ánh mắt trừng lên. Mày nói không quen ai hả? Tao nhớ không lầm thì chuyện gì của tao ấy cũng có mặt chó của mày đấy. Cả cái chuyện con vợ của tao cắm lên đầu tao một cái sừng to tướng cũng là do mày làm có đúng không hả? Hôm nay dù có chết tao cũng phải giết mày. Thắng nhìn Phong, Nghe Phong lên tiếng hăm dọa, Thắng chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười, ánh mắt cau lại, thật sự rất sâu xa và khó hiểu, khiến cho tất thảy ai có mặt đều đứng im lặng dõi theo. Và tôi cũng thế, tôi cũng rất hồi hộp hướng mắt nhìn Thắng. Không phải tôi lo cho Phong, mà ngược lại, không hiểu sao lúc này tôi lại sợ Thắng không kiềm chế được, rồi lại lỡ tay đánh Phong, rồi lại có chuyện, Thắng chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan. Bàn tay Thắng bắp chặt, nghe cứ răng rắc, sau đó hất mạnh tay của Phong ra, khuôn miệng rít lên từng tiếng lạnh lùng. Tao nói một lần nữa, tao không rảnh để mà đi đôi co với loại người như mày. Đi ra chỗ khác đi, không là mày không có đường lui đâu đấy. Tao không tránh đó, mày ngon thì nhào vô đi. Bốp. Đây chẳng những động mà còn phải chạm mạnh đấy. Con người tao chưa bao giờ nói được mà không làm được cả. Trong tức khắc, nghe được lời thách thức của Phong, Thắng liền thành tay giọng vào mặt Phong một cú đấm đau tiếng, rồi thì liên tục những cú đấm mạnh vào người của Phong. Phong bị tấn công dồn dập nên bị đánh mấy cái, sau đó cũng gồng người lên đáp trả lại. Hai người đánh nhau túi bụi, chẳng ai chịu nhường ai cả. Mọi người đứng ở đây tất thảy đều hoảng hốt, sau đó nhanh chóng xúm lại can ngăn. Còn mẹ Phong thì cứ đứng ở ngoài gào thét lên rằng có người hành hung con bà ấy. Tôi cũng thở dài ngao ngán trước sự việc mà mẹ con Phong bày ra, sau đó cũng chạy đến cùng mọi người can ngăn. Vô tình can được cả hai người ngừng tay, tôi mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm. Thì vô thức khi nhìn lại, tôi đã ôm chặt lấy Thắng, và Thắng cũng đang đứng im lặng nhìn tôi không nói lời nào. Chứng kiến sự việc này, mẹ Phong liền tái mặt đi, còn ba tôi thì chỉ im lặng. Cả những người thợ đang làm cũng im lặng, tò mò nhìn chúng tôi. Rồi bất ngờ, tự nhiên mẹ Phong khóc òa lên, rồi nấc nhìn sang tôi bà hỏi. Huyền, con làm gì thế hả? Mau buông thằng đó ra đi, rồi mẹ sẽ cho con và thằng Phong một cơ hội quay trở lại. Thằng Phong và mẹ ăn năn lắm rồi. Huyền à, nhà mình sẽ chào đón con trở về. Thằng Phong sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với con nữa đâu Huyền. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói của bà, nên tôi nhanh miệng trả lời lại. Bác nói cái gì thế ạ? Con bây giờ có liên quan đến bác nữa đâu. Huyền, con đừng nói vậy. Dù sao thì con cũng là vợ thằng Phong, là con dâu của mẹ mà con. Chuyện đó qua lâu rồi bác ạ. Hiện tại chúng ta chẳng là gì cả. Huyền à, con đừng nói như vậy. Một ngày là vợ chồng thì suốt đời là vợ chồng con à. Nghe mẹ quay về đi con. Mẹ sẽ dạy lại thằng Phong, nó sẽ tốt với con mà con. Tôi nghe bà nói xong thì chỉ biết cười trừ, vì bất lực trước câu nói của bà. Cái gì chứ, chẳng phải mọi chuyện là do bà ấy gây ra sao? Bây giờ lại đòi dạy lại Phong, đối xử tốt với tôi sao? Thế thì ai sẽ dạy bà chứ? Mà thôi, tôi nói vậy chứ trong lòng tôi từ lâu đã không còn vương vấn gì nữa rồi. Tại sao lúc tôi cần họ, xem họ như là người nhà, thì họ lại một hai xua đuổi tôi, nhục mạ tôi liên tục bằng những lời nói khó nghe. Để rồi hôm nay khi tôi đã cảm thấy cuộc đời mình tự do rồi, thì họ mới nhận ra sai lầm của họ chứ. Không bao giờ có chuyện tôi quay về ngôi nhà đó, và cũng không bao giờ tôi mềm lòng để tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương tôi. Nhưng đứng ôm Thắng như vậy giữa bao người, tôi cảm thấy không hay cho lắm, nên định buông Thắng ra. Nhưng bất ngờ vòng tay của tôi vừa buông lơi thì hai bàn tay của Thắng vòng ra ôm lấy tôi, ghì chặt tôi vào lòng của Thắng. Vì hành động này của Thắng mà tôi nóng cả mặt, trong lồng ngực lúc này cũng đập mạnh đến điên cuồng. Tôi không biết cảm giác của mình bây giờ là gì, nó khó tả lắm. Chỉ cảm nhận được rằng cái ôm này khiến cho tôi và Thắng chẳng còn khoảng cách nào nữa. Thế nhưng ở đây đông người, là để hình ảnh thân mật này trong mắt họ sẽ không hay, nên tôi liền nhỏ tiếng nói bên tai của Thắng. Thắng, buông Huyền ra đi, mọi người nhìn vào kỳ lắm. Tôi vùng vẫy trong lồng ngực của Thắng để cố tình thoát ra. Thế nhưng chẳng những Thắng không buông, mà ngược lại kéo tôi sát lại người của Thắng. Và rồi tôi bất ngờ chợt đứng hình khi Thắng khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ cúi đầu đặt lên đỉnh đầu của tôi một nụ hôn nhẹ, như dành cho tôi tất cả sự nâng niu. Rồi khi nụ hôn chấm dứt, Thắng liền quay lại trực tiếp nhìn Phong và mẹ Phong, thẳng thắn trả lời. Huyền đã ly dị rồi, và bây giờ cô đang là người của tôi. Mong rằng các người có đánh rơi liêm sỉ ở đâu ấy, thì nhặt lên đi và đem về đi. Đừng có bao giờ đến gây sự nữa. Ba con của Huyền đã một đời cực khổ rồi, và đến bây giờ cái họ cần là sự bình yên và vui vẻ sống bên nhau những ngày tháng sau này, và chẳng có ai có quyền quấy rầy sự bình yên đó cả. Gia đình các người rất may mắn khi cưới được Huyền về làm dâu, tại sao lúc có thì lại phân biệt hèn sang và không biết trân trọng? đến lúc cô ấy tự do rồi thì đến ăn vạ giành giật trở về. Huyền là con người, cô ấy cũng có cảm xúc, cũng có sự tổn thương. Mẹ con các người coi thường cô ấy tới mức dù mấy người có đánh, có chửi, có xua đuổi thì Huyền vẫn vui vẻ và ngoan ngoãn quay về nhà các người sao? Đi về nhà rồi nằm mơ đi. Thắng nói dài nhưng lại rất dứt khoát. Cảm tưởng như Thắng đang nói hộ lòng của tôi vậy. Thắng bên cạnh cảm nhận tôi đang khóc, lồng ngực của Thắng đau thắt lại. Thắng thở mạnh, từ từ đưa tay lên chạm vào gương mặt của tôi, nhẹ lau đi nước mắt của tôi, sau đó trầm giọng nói nhỏ với tôi. Cô tủi thân thì khóc một trận rồi mạnh mẽ lên. Thắng vẫn ở đây dù muộn nhưng không bao giờ để ai làm tổn thương Huyền một lần nữa đâu. Tôi không hiểu Thắng nói muộn ở đây là có ý gì, nhưng mà trong lúc này tôi chẳng có tâm tư gì để thắc mắc và hỏi nữa, nên chỉ im lặng và rút vào lòng Thắng hơn. Không quan tâm những người khác nghĩ gì, ngay lúc này tôi chỉ muốn một lần được sống là chính mình, nhận được cảm giác được ai đó che chở cho mình thôi, để tôi được yếu đuối và không phải gồng mình lên giả vờ mạnh mẽ nữa. Mẹ Thắng nhìn chúng tôi vẫn ôm nhau, bà lại càng tức giận, miệng bà liên tục buông ra những lời nói không hay, rồi còn định nhào đến kéo tôi ra khỏi người của Thắng. Còn Phong không hiểu sao sau khi nghe Thắng nói, anh ta nghĩ gì mà từ lúc đó anh ta trầm mặt im lặng và không nói lời nào nữa. Cho tới khi thấy mẹ mình nhào đến phía tôi thì Phong liền nhanh chóng kéo bà lại. Mẹ Phong đang sôi máu lại bị can ngăn, bà liền quay sang chửi cả con của mình. Mày buông tao ra coi, không thấy bọn nó ôm ấp trước mặt sao? Con Huyền là vợ con đó Phong, không thể để nó như vậy được. Mặc cho mẹ mình càng vùng vẫy, Phong càng nắm tay bà giữ chặt hơn. Rồi bất ngờ anh ta lớn tiếng nói với bà. Mẹ thôi đi, cũng tại mẹ tất cả đó. Nếu như mẹ không vì chê bai gia đình Huyền nghèo, không vì cái tư tưởng môn đăng hộ đối đó, thì giờ đây con có phải vất vả, mẹ có phải mất đi một con dâu tốt như Huyền không hả? Nhục nhã đủ rồi, mẹ đừng có quậy nữa. Con cái gì? Đi về. Dù cho mẹ đang đứng hình bởi quá đỗi ngạc nhiên khi Phong mắng chửi ngược lại mình, thì Phong một mực kéo bà ta ra xe, cho dù anh ta hôm nay bị thương cũng không nhẹ. Phong và mẹ anh ta rời đi, Thắng cũng quay sang bảo thợ mình giải tán. Buổi chiều Thắng cho họ nghỉ nửa buổi. Sau khi nghe Thắng nói thế, mọi người chẳng ai dám hỏi lại câu gì, liền nhanh chóng ra về. Chỉ còn lại nơi này ba người. Lúc này Thắng mới từ từ buông tôi ra, ngay khi ba tôi lên tiếng. Ba cũng cảm ơn con, không ngờ mẹ con bà ấy lại dai dẳng như thế. Thắng thấp giọng trả lời. Dạ con hứa với bác rồi, thì con cũng phải làm tốt chứ ạ. Cái thằng này. Cả ba tôi và Thắng đều đồng loạt bật cười. Tôi đứng tại đây mà ngơ ngác chẳng hiểu rõ họ đang muốn nói gì. Định lên tiếng hỏi lại ba và Thắng, nhưng khi tôi ngước lên, vô tình ánh mắt chạm vào chỗ khóe miệng, Thắng bị xách một đường. Máu đỏ cũng đang rỉ ra từ bao giờ. Chắc là do lúc nãy Thắng và Phong đánh nhau nên mới bị thương. Thấy vậy tôi mới hỏi Thắng. Thắng bị thương rồi này, có đau không? Hay là vào nhà đi, để Huyền thoa thuốc rồi băng lại giúp cho. Thắng nghe tôi nói thì liền đưa tay lên chạm vào vết thương. Thắng hơi nhíu mày rồi lại đưa tay mình xuống. Nhìn vết máu trên tay, Thắng chỉ lắc đầu cười rồi tự nhiên Thắng nhìn tôi thật lâu, ánh mắt lạ lắm. Bất ngờ Thắng cầm lấy tay của tôi đặt lên chỗ ngực của mình. Thắng nói. Vết thương trên miệng không đau đâu, nên Huyền không phải thoa thuốc. Chỉ là ở trong đây này, nó đang thổn thức đấy. Có thuốc gì chữa khỏi hay không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.